Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1007, chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Diệp Ninh trả lời như thế nào, vấn đề này đều coi như kết thúc. Tác giả còn lại cũng đã nhắc đến. Giọng của Vương Luân lại vang lên lần nữa. Tôi nghe nói hình tượng trước kia của cô Diệp cũng không phải như bây giờ. Cô đã đi làm điều chỉnh đặc biệt gì sao? Toàn bộ hội trường lại lặng ngắt như tờ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Có người không rõ Vương Luân có ý gì. Có người lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn lần nữa. Đại đa số phóng viên đều tập trung lực chú ý lên người của Vương Luân. Đã ý thức được lần này Vương Luân rõ ràng là người đến không có ý tốt. Lý Tử Hằng nhíu chặt lông mày lại. Để bảo đảm buổi họp mặt có thể tiến hành một cách thuận lợi, trước đã đều bàn bạc trước với các phóng viên rồi. Tại sao còn sẽ xuất hiện loại vấn đề khác thường này chứ? Vương Luân vô cùng tự tin nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh, chờ đợi cô xấu hổ và trả lời. Diệp Ninh không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt của anh ta. Nhưng mà không đợi cô trả lời, em hy nhận được ánh mắt của Lý Tử Hằng đã chủ động lên tiếng mở miệng giải vây. Anh phóng viên gì ơi, câu hỏi này của anh cũng không nằm trong phạm vi của buổi gặp mặt lần này. Phiền anh đổi câu hỏi khác cho. Khóe miệng Vương Luân cong lên một độ cong nhỏ. Giọng điệu vô cùng kiên quyết nói. Tôi chỉ muốn biết sự thật mà thôi. MG lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Biết Vương Luân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Quan trọng nhất chính là hiện tại bọn họ đều đoán không ra mục đích của anh ta là gì. Cho nên cục diện khá bị động. MC lại nhìn về phía Lý Tử Hằng hỏi thăm ý kiến. Lý Tử Hằng cũng nghiêm mặt, có suy nghĩ giống như MC. Điều duy nhất có thể xác định chính là người này đến để kiếm chuyện. Nghiêm Hân không ngờ còn sẽ có bất ngờ, ngoài ý muốn như thế, lộ ra vẻ mặt nhàn nhã hóng chuyện. Lúc này, giọng nói của Diệp Ninh lại vang lên. Sự thật mà anh nói là có ý gì? Điều chỉnh đặc biệt mà anh nói lại là đang chỉ cái gì? Phải biết rằng ở thời đại này trình độ chữa bệnh cũng không phát đạt lắm. Càng miễn bàn đến ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ, chắc cả quốc gia cũng tìm ra không được một nơi. Cho nên Diệp Ninh thật sự rất tò mò. Vương Luân muốn nói cái gì? Lý Tử Hằng để ý thấy đương sự là Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh. Thần kinh đang căng thẳng cũng hơi thả lỏng lại, ra hiệu cho MC tạm thời đừng quá sốt ruột. Vương Luân đang chờ Diệp Ninh đáp lại, lập tức tiếp lời ngay. Tôi là muốn nói hình như hình tượng hiện tại của cô Diệp khác với quá khứ rất nhiều. Tại sao cô lại đột ngột thay đổi như thế? Hay là cô đã sử dụng phương pháp cực đoan nào đó? TBC chung quanh đều ồ lên. Cái gì gọi là hình tượng khác rất nhiều chứ? Rất nhiều là bao nhiêu? Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt vừa kỳ lạ lại khó hiểu. Đầu tiên, thân là một vị ca sĩ. Thứ tôi bày ra chính là tiếng hát và năng lực sáng tác của mình. Thứ mọi người thích cũng ca khúc của tôi chứ không phải bởi vì gương mặt của tôi. Tiếp theo đó, cho dù tôi có gương mặt như thế nào thì thân thể tóc da đều là của cha mẹ. Tôi đều rất thích, giọng nói của Diệp Ninh hùng hồn đầy sức mạnh, làm fan ca nhạc điên cuồng vỗ tay, tam quan như thế rất xứng đáng để bọn họ sùng bái. Yêu thích, Vương Luân khó chịu cãi lại, cô cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi, thật ra anh ta đã gài sẵn bẫy cho Diệp Ninh rồi. Nếu Diệp Ninh phủ nhận hình tượng trước kia, anh ta sẽ thuận thế lấy ra ảnh chụp ở trong túi. Triển lãm ra trước mặt mọi người, làm Diệp Ninh mất sạch mặt mũi. Anh ta đang chờ đợi cơ hội này. Diệp Ninh không chỉ không căng thẳng, ngược lại còn vô cùng bình thản nói. Nếu như anh đang nói đến chuyện lúc trước tôi rất mập thì thật ra cũng chẳng có gì để nói cả. Từ mập này làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn người. Bọn họ thật sự rất khó liên tưởng từ mập này với một người hoàn mỹ như Diệp Ninh hiện tại. đến cả Lý Tử Hằng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì khi anh ta gặp được Diệp Ninh cũng đã là hình tượng như bây giờ. Chương 1008 Vương Luân không ngờ cô lại thừa nhận sảng khoái như thế. Trong thời gian ngắn ngược lại cũng không biết làm khó dễ như thế nào. Diệp Ninh đã biết anh ta tính kế cái gì. Cười nói, đúng vậy, trước kia tôi thật sự rất mập. Mãi đến khi tôi đứng trên sân khấu của Đoàn Văn Công. Mãi đến khi tôi ý thức được mập mạp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của tôi thì tôi đã bắt đầu quyết định giảm cân. Tôi mất khoảng 8-9 tháng, giảm đi hơn 100 cân, làm bản thân khôi phục đến trạng thái bình thường và khỏe mạnh. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang cả. Cô dùng từ khoe khoang, hiển nhiên là thật sự không hề cảm thấy chuyện giảm cân là chuyện gì đáng xấu hổ. Ngược lại còn vô cùng tự hào. Điều này làm cho tất cả những lời châm chọc mà Vương Luân đã chuẩn bị sẵn từ trước biến thành một trò hề. Cho dù cô giảm cân nhưng mà gương mặt cũng không thể thay đổi lớn đến thế được. Anh ta có chút sốt ruột, thậm chí đã thò tay vào túi chạm đến ảnh chụp. Đây chính là sự thần kỳ của việc giảm cân. Thật sự có thể làm người ta như thoát thai hoán cốt. Không lẽ anh phóng viên này cảm thấy tôi có bản lĩnh thay đổi một cái da mặt khác sao? Diệp Ninh dùng giọng điệu trêu đùa phản kích. Lòng bàn tay Vương Luân đổ đầy mồ hôi. Thật ra anh ta thật sự muốn nói như thế. Nghe nói hiện tại nước ngoài có một loại kỹ thuật chỉnh dung. Là có thể làm cho con gái trở nên xinh đẹp. Nhưng mà thật sự không thể đạt được hiệu quả nghịch thiên giống như đổi da. Anh ta vốn dĩ có cơ hội dẫn đường dư luận, nhưng mà cô gái này thật sự quá thông minh. Nếu anh ta thật sự nói ra, chắc chắn cũng sẽ bị cô lật đổ hoàn toàn. Trở thành trò cười, fan mê ca nhạc thì đã bắt đầu sôi trào. Các cô có nghe thấy không? Diệp Ninh giảm được hơn 100 cân đó. Rốt cuộc cô ấy phải có quyết tâm và nghị lực lớn đến mức nào chứ? Thì ra Diệp Ninh cũng từng là người thường giống như chúng ta. Cô ấy giảm cân là có thể xinh đẹp như thế. Tôi cũng muốn giảm cân. Diệp Ninh nói đúng lắm. Từ trước đến nay cô ấy đều không dựa vào sắc đẹp mà là tài hoa. Cho dù hiện tại cô ấy vẫn giống như trước kia thì tôi vẫn cứ thích cô ấy. Rốt cuộc cô ấy làm cách nào để bản thân cảm thấy tự tin mà không tự ti vậy chứ? Tôi thật sự quá hâm mộ cô ấy. Mỗi một câu nói đều là hâm mộ và khen ngợi. Bầu không khí trong hội trường lại được đẩy lên một độ cao mới. Lý Tử Hằng giơ ngón tay cái với Diệp Ninh. Tuy rằng anh ta không biết trước kia Diệp Ninh trông như thế nào. Nhưng mà so với việc che che giấu giấu phủ định quá khứ của mình thì thoải mái hào phóng như thế thật sự sẽ càng có thể kiếm thêm hào cảm. Hơn nữa còn được mọi người cộng minh, thậm chí trở thành tấm gương tiêu biểu. Dù sao thì không phải ai cũng có nghị lực. Có thể từ một người ở trạng thái cực kỳ mập mạp biến thành cô như bây giờ. Sắc mặt Vương Luân đã trở nên cực kỳ khó coi. Bức ảnh chụp được anh ta coi thành át chủ bài đã hoàn toàn mất đi giá trị. Chỉ e là cho dù bây giờ anh ta lấy ảnh chụp ra thì cũng sẽ chỉ dệt hoa trên gấm cho Diệp Ninh mà thôi. Đến cả các phóng viên ở bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ mặt khen ngợi đối với Diệp Ninh. Anh ta biết cũng nên kết thúc rồi. Trên mặt Diệp Ninh vẫn luôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Anh phóng viên, anh còn có vấn đề gì nữa không? Vương Luân cố nén những ánh mắt khác thường kia. Cắn răng ngồi xuống lần nữa. Một nguy cơ phỏng vấn đã được Diệp Ninh giải quyết một cách dễ dàng như thế. Lý Tử Hằng nhìn thoáng qua đồng hồ, ra hiệu với MC, ý bảo phân đoạn này cũng nên kết thúc rồi. Diệp Ninh nói rất đúng. Cho dù là làm ca sĩ hay là làm nhà soạn nhạc thì thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Nghiêm Hân đột nhiên mở miệng khen ngợi. Cách chương.